Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tài ếch ma đồng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra ban thành phố. Triệu Mục đeo kính mát đi xuống phi đỉnh kêu chiếc xe taxi. Hắn muốn tham gia thứ 287 kỳ thợ săn khảo sát. Nhiệm vụ bắt đầu địa điểm vào vị trí với chỗ tòa này phồn hoa thành phố nhỏ. Đây chính là biết kịch bản chỗ tốt. Nếu như không biết gì cả, thì nhất định phải từ thế giới các nơi tìm tới nơi này. Đối với siêu duy người tiến hóa mà nói cũng giống như vậy. Thậm chí bởi vì là bọn họ đối với cái thế giới này biết rõ có hạn. Muốn tìm được nơi này tất nhiên hơn nữa khó khăn. Cây hoa sơn trà đường phố Hai Bưng tòa số 5. Triệu Mục căn cứ trí nhớ tìm tới nơi này. Nếu như nhớ không lầm, chính là nhà này tiệm thịt nướng bên trong có đi thông dưới đất trường thi ẩn núp thang máy. Từ hắn và Crollo ba người tách ra, đến nay đã qua một tháng. Một tháng này, hắn đi khắp chung quanh lớn nhỏ mấy chục thành phố, liên liên ngủ đều là ở giao thông công cụ phía trên. Khổ cực một tháng thu hoạch chính là nguyên bản hơn 7.000 điểm thời gian niệm lực thẳng tắp tăng lên tới 11.600 điểm. Đây là hắn ở công quốc Hắc Dạ không cách nào tưởng tượng bằng con số lớn. Nhưng là cùng hắn nhu cầu so sánh, mấy con số này còn kém xa. Khoảng cách thợ săn khảo sát bắt đầu còn có 2 ngày. Hắn đây coi như là ăn gian trước thời hạn tìm được khảo sát hội trường chỗ. Tiệm thịt nướng vùng lân cận khách sạn. Triệu Mục vào ở có thể thấy tiệm thịt nướng đối diện đường cái phòng khách. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhớ tới tháng này bôn ba và nhận hàng, Triệu Mục đau cũng vui vẻ ở trong bồn tắm thoải mái tắm. Mở ra tin tức cá nhân, thời gian niệm lực phía sau con số phá lệ để cho người hưng phấn. Nhưng càng làm cho người kích động là hắn ma nhãn rốt cuộc dung hợp loại thứ nhất đồng thuật. Ma nhãn, đặc chất hệ hỗn hợp cái hiện hóa hệ niệm năng lực dung hợp đồng thuật 1. Tài ếch ma đồng, tay ếch ma đồng. Cấp sử thi thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV 1, 2 phần 10.000, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể mơ hồ thấy trong thiên địa tai ếch. Bị động, đánh giá, trí hung trí ác thiên phú đồng thuật, sử thi đẳng cấp thiên phú đồng thuật, dung hợp quá trình rất dễ dàng, ở cưỡng chế tuyệt không cách nào sử dụng niệm lực dưới trạng thái. Đảo cầu vồng phá hủy 100.000 cặp mắt hoàn thành sử dụng ma nhãn chiếm đoạt đồng thuật chế ước. Vậy rất dễ dàng, chân chính khó khăn xuất hiện ở đồng thuật dung hợp sau này. Tài ếch ma đồng, trước trời chính là sử thi đẳng cấp thiên phú đồng thuật. Thăng cấp LV1, LV2, cần 10.000 điểm độ thuần thục, mà một chút độ thuần thục, cần 1 điểm thời gian niệm lực. Cái này căn bản không là tân thủ thời kỳ hẳn tăng lên đồng thuật. Nhưng mà đồng thuật hiệu quả chân thực làm cho lòng người động. Có thể thấy vạn vật tai ếch, ý vị này có thể phát hiện thậm chí né tránh nguy hiểm. Đây là chuyện tốt, nhưng là LV1 đồng thuật chỉ có thể mơ hồ tai ếch khí thấy cũng rất đau chứng. Bạch Băng, chắc là chết tại đây phía trên. Nàng nhìn thấy gia tộc dâu địch bị hàng loạt tai ếch khí bao phủ, mà nàng đến tăng thêm tai ếch khí, cho nên mới tin chắc mình không biết thất bại sẽ cho gia tộc dâu địch mang đến tai nạn. Nhưng là nàng bỏ quên một chút, nàng xác thực ở gia tộc dâu địch thấy được tai ếch, nhưng mà cái này tai ếch có thể chẳng qua là một cái thân thể sinh mạng tản ra. Chẳng qua là cái này sinh mạng quá mức tà ác. Quá cường đại tài ếch hơi thở bao phủ khô khô lục sơn. Nói thí dụ như, gia tộc dâu địch 4 con trong cơ thể ở nhờ quái vật. Xuất xứ từ với Hunter nhân Hunter Hắc Ám Đại Lục quái vật. Mặc dù Hunter nhân Hunter Hắc Ám Đại Lục cùng thế giới hiện thật Hắc Ám Đại Lục không có cách nào so sánh. Nhưng rất nhiều siêu duy người tiến hóa cũng nhận là hai người tồn tại liên hệ nào đó. thật sự là Hunter nhân Hunter và thế giới hiện thật ở rất nhiều phương diện không hề thiếu tương tự. Giống vậy có Hắc Ám Đại Lục, giống vậy đối mặt Hắc Ám Đại Lục uy hiếp, đồng dạng là Hắc Ám Đại Lục một tòa trong hồ đảo. Bởi vì làm cho này ba điểm tương tự, tương lai Hunter nhân Hunter là Thự Quang Liên Bang điểm chính khai thác thế giới luân hồi. Xuất xứ từ với Hắc Ám Đại Lục quái vật, đối với gia tộc Dâu Địch mà nói đương nhiên là ẩn bên trong tay ếch. Cho nên Bạch Băng mới phán đoán sai lầm, lầm lấy là gia tộc Dâu Địch nhất định sẽ xui xẻo. Cái này đầy đủ chứng minh một chuyện, không sợ không được rõ một chuyện, chỉ sợ hiểu không minh bạch. Cấp sử thi thiên phú đồng thuật, Triệu Mục thật sự là động tâm, cho nên hắn quyết định không tiếc giá phải trả tăng lên một cấp xem. Xem LV2 tay ếch ma đồng có thay đổi gì. Nếu như vẫn là không có biến hóa quá lớn, vậy thì tạm thời buông tha cái này đồng thuật. Thời gian niệm lực có hạn, hắn không thể nào ở một cái đồng thuật phía trên đưa vào động không đáy vậy đầu tư. Triệu Mục hít sâu một cái, điểm một cái độ thuần thục phía sau cộng số. Tài ếch ma đồng, cấp sử thi thiên phú đồng thuật, cấp bậc LV2, 1/20.000, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy rõ ràng trong thiên địa tài ếch. Bị động, đồng thuật kỹ năng, tài ếch can thiệp tiêu hao 500 điểm năng lượng. Đối với cặp mắt thấy tay ếch tiến hành cường hóa rời đi và suy yếu. Đánh giá, trí hung trí ác thiên phú đồng thuật, thấy rõ tay ếch, Triệu Mục đi tới khách sạn bên cửa sổ sát đất nhìn về phía trên đường. Tay ếch ma đồng thăng cấp trước kia, hắn mặc dù có thể thấy phân tán ở trong thiên địa tay ếch khí. Có thể những thứ này tay ếch khí lẫn nhau dây dưa làm xáo trộn. Nhất là người đi đường dày đặc địa phương lại là hoàn toàn trộn chung không cách nào nhỏ phân tay. Ếch khí thiệt về ai? Toàn thể cho người cảm giác giống như là cách mài sa thủy tinh thấy vật, nhưng là bây giờ bất đồng. Mài sa thủy tinh biến mất, hơn nữa tay ếch khí vậy có màu sắc bất đồng, từ thuần bạch sắc đến màu xám cho rồi đến màu đen. Chẳng qua là lúc này hắn liền thấy cả người trên có màu xám cho tay ếch khí người đi đường. Một cước đạp hụt tay trước chạm đất, sau làm gãy một ngón tay. Ngón tay gãy sau này, trên người tay ếch khí từ màu xám cho nhạt biến thành màu trắng. Nếu như Bạch Băng tay ếch ma đồng là LV2, nàng cũng sẽ không làm xáo trộn gia tộc Dâu Địch bao phủ tay ếch khí. Là có thể nhìn ra khổng lồ kia tay ếch khí chẳng qua là thuộc về một người. Còn như những người khác, mặc dù thân trong lòng tay ếch khí nhưng là xa không đủ để có thể chết. Người, chẳng qua là một điểm này biến hóa. Một tháng này khổ cực thì hoàn toàn đáng. Đáng tiếc cái này đồng thuật không thấy được mình tay ếch khí. Triệu Mục tiếc nuối lẩm bẩm, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lúc này mới chẳng qua là LV2 tay ếch ma đồng. Liên quan tới kỹ năng và thiên phú cấp bậc, có một cái đại khái phân chia phạm vi. Không phải toàn bộ, nhưng chí ít đại đa số đều là như vậy. Màu trắng kỹ năng vậy LV10 chính là hạn mức tối đa. Màu xanh da trời LV10, màu tím LV15, màu vàng LV10, sử thi LV5. Truyền thuyết LV3, toàn thể kỹ năng hạn mức tối đa phơi bày một cái lên cao lại không ngừng giảm xuống quá trình. Đừng xem truyền thuyết kỹ năng hạn mức tối đa LV3. Tăng lên bất kỳ cấp một độ khó đều vượt xa màu tím kỹ năng tăng lên tới LV15. Niệm lực chính là hạn mức tối đa LV10 LV15 kỹ năng. Không có cụ thể phẩm chất phân chia. Căn cứ thân thể tư chất hạn mức tối đa có thể là màu xanh da trời. Nhưng cũng có khả năng đạt tới màu tím. Cụ thể loại nào, xem người khai thác niệm năng lực mạnh yếu và tư chất. Như vậy có thể gặp, Bạch Băng sử thi thiên phú đồng thuật có nhiều hiếm thấy. Ở tương lai 300 năm, đã biết có sử thi đạt tới chứa trở lên năng lực thiên phú không vượt qua 100 người. Nếu như Bạch Băng có thể sống sót, tuyệt đối sẽ thành là một đời cường giả. Đáng tiếc nàng quá tin tưởng thiên phú, quá kiêu ngạo, mở đầu liền kết thúc. Tương tự Bạch Băng như nhau bị mai một thiên tài. Ở siêu duy người tiến hóa trong tuyệt đối không dứt nàng một cái. Tài ếch can thiệp, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt đồng thuật kỹ năng. Trong cơ thể khí lập tức bị rút hết một nửa. Vốn chỉ là có thể thấy tay ếch khí. Vào giờ khắc này hắn cảm giác được mình có thể tiến hành trình độ nhất định quấy nhiễu. Trên đường chính mấy chục có yếu ớt màu xám cho tay ếch khí trong người người đi đường. Trên người tay ếch khí bị hắn toàn bộ quấy nhiễu rời đi. Hội tụ đến một cái chỉ có màu trắng tay ếch khí trong người được trên người. Màu trắng tay ếch khí, thời gian đảo mắt nhuộm thành màu xám cho sẫm, thậm chí màu xám cho sẫm tay ếch khí, không có ẩn núp kỳ trực tiếp hướng bốn phía bộc phát ra. Trên đường một chiếc xe, trong xe tài xế lơ đãng thấy ven đường một người đẹp là hắn nhất loại hình thích. Theo bản năng nhìn thêm một cái, chẳng qua là trong chớp nhoáng này ngẩn ra một khắc sau kính chắn gió bị đòn nghiêm trọng. Bị tài ếch chiếu cố người đi đường bị đụng vào thiên đổ ở giữa đường. Tài xế sợ choáng váng, Triệu Mục nhưng mím môi khó mà kiềm chế nụ cười. Màu xám cho nhạt, ý nghĩa bị chút thương nhẹ xui xẻo. Màu xám cho sẫm, chính là bị thương nặng. Nếu như là màu đen, sợ rằng gặp phải kết quả chắc là tử vong. Mặc dù kích hoạt đồng thuật một lần tiêu hao 500 điểm niệm lực nhiều một chút, nhưng là cái thiên phú này đồng thuật LV2 hiệu quả thật sự là để cho hắn hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-loong-gạch-nối-tain-gạch-nối-sou-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.